Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 97, ai đều không thể chống cự lực lượng. Phanh phanh phanh, hắn sải bước chạy lên lầu, lập tức đi vào Thiên Chi Nhất Hào phòng ngoài cửa sổ. Cô nương, chúng ta là phủ nhận biết. Cách cửa sổ, hắn cũng biết vị nữ tử kia chính ở trộm nhìn chính mình. Nhận thức, cửa sổ bên trong nữ tử ngữ khí bên trong lộ ra vài phần tức giận. Nghe được cái âm thanh này, Tô Phi trong lòng giật mình, cũng không biết là vui hay buồn. Dạ Tuyết, ngươi là Dạ Tuyết, là ta, Dạ Tuyết không có phủ nhận thân phận của mình. Bất quá, ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi. Vì sao? Tô Phi cùng Dạ Tuyết chi gian, cũng coi như là có chút giao tình. Lần này nếu có thể có cơ hội gặp mặt, nàng vì sao phải cự chính mình từ ngoài ngàn dặm? Ngươi đã không hề là bằng hữu của chúng ta, ta không có lý do gì cùng ngươi gặp mặt. Nói nữa, ta tới nơi này là bởi vì ta có chuyện rất trọng yếu phải làm. Nếu có chỗ nào gây trở ngại đến ngươi, hy vọng thỉnh thứ lỗi. Dạ Tuyết ngữ khí thực lạnh, đây là Tô Phi ngày trước chưa từng cảm nhận được lạnh. Dạ Tuyết, chúng ta chi gian có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Nếu có, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội giải thích. Tô Phi từ trước đến nay không phải cái đem mặt tử xem đến đặc biệt người trọng yếu. Tại bạn của mình trước mặt, hắn vĩnh viễn nguyện ý cái thứ nhất buông dáng người. Chẳng sợ hắn hiện giờ đã là không thần đảo đảo chủ. Toàn bộ chu vực đều là hắn địa bàn. Đối với hắn hiện giờ thân phận, Dạ Tuyết thân là long tộc thành viên trọng yếu, tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, Tô Phi hiện giờ có được như vậy địa vị cao quý, lại còn nguyện ý buông dáng người cùng nàng nói ra lời như vậy. Trên mặt cũng là vô cùng động dung. Chần chờ thật lâu sau, rốt cục là chủ động vì hắn mở cửa. Có lời gì, ngươi tiến vào nói đi. Bất quá, ta nhưng không tính toán dễ dàng như vậy tha thứ ngươi. Đa tạ, Tô Phi rốt cuộc đi vào Thiên Tự Nhất Hào phòng. Vừa đi vào, biến sắc, trước mắt Dạ Tuyết, cùng ấn tượng bên trong Dạ Tuyết, có cách biệt một trời. Bởi vì là, nàng hiện tại là nhân thân long đuôi, nửa người trên là từ trước bộ dáng, mà nửa người dưới thế nhưng là long thân thể. Này, Dạ Tuyết, ngươi như thế nào? Tô Phi tới chu vực cũng đã hơn 20 năm. Ở cái thế giới này, hiểu biết cũng coi như là tương đối quảng bác. Nhưng hắn trước nay chưa thấy qua một người sẽ là hình thái như vậy. Đương nhiên, trước kia tại Yến Kinh, cũng là xem qua tivi kịch, phim truyền hình bên trong, từng có cùng loại nhân vật như vậy tồn tại. Chính là chính mắt tại hiện thực bên trong nhìn thấy, đây là nhân sinh lần đầu tiên. Hơn nữa, loại rung động này trình độ có thể so phim truyền hình tới càng thêm kích thích. Hắn không thể tưởng tượng nhìn Dạ Tuyết, cái kia thanh thanh long thân, cùng trong tưởng tượng long, cơ hồ là giống nhau như đúc. Bất đồng duy nhất là, nàng long trên khuôn mặt có một cái cùng Tô Phi ngực thượng cái kia hàn băng long văn đồng dạng ấn ký. Nhìn đến ấn ký này, Tô Phi cũng là cấm không được hỏi. Đó là vật gì? Vì cái gì trên người của ngươi cũng có ấn ký này? Dạ Tuyết nói, long tộc có rất nhiều cái bộ lạc. Bất đồng bộ lạc, không có cùng tộc huy. Đây là băng long tộc huy. Trên người của ngươi không giống nhau có dạng này tộc huy sao? Vâng, Tô Phi thừa nhận, nói cách khác, cơ thương thật là băng long tộc trưởng lão sao? Đúng vậy, Dạ Tuyết nói, bất quá, ngươi giống như là tới cùng ta giải thích một ít sự tình a. Vấn đề của ngươi, có thể nhiều lắm rồi hay không chút? Tại ta giải thích phía trước, ta suy nghĩ biết, ngươi bây giờ là không phải gặp phiền toái gì, vì cái gì ngươi thân thể, cái này không cần ngươi quan tâm. Dạ Tuyết sắc mặt băng lãnh, liền tính ta chết ở chỗ này, cũng cùng ngươi không quan. ngươi có cái gì muốn giải thích liền mau chóng nói. Nếu không, ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi biết, ngươi hiện tại đã không phải là đối thủ của ta. Tô Phi nhàn nhạt nói. Ngươi, lời này, tức giận đến Dạ Tuyết nói không ra lời. Nàng thậm chí đột nhiên thực hối hận. Đã từng giúp Tô Phi nhiều như vậy vội. Tô Phi nhìn nàng kích động như vậy. Vẻ mặt an ủi nói. Bất quá ngươi yên tâm. Ta vĩnh viễn sẽ không đối Long tộc ra tay. Hơn nữa sẽ nghiêm lệnh cấm chế bất luận kẻ nào đối Long tộc ra tay. Sau này chu vực, vô luận là ai suy nghĩ đột phá level 140 tu luyện bình cảnh, đều không được lại thương tổn Thanh Long. Nếu không bắt trước, ta nhất định làm cho bọn họ trả giá bằng máu. Ha ha, đúng không? Dạ Tuyết cười lạnh một tiếng. Trước mắt, ngươi chỉ sợ là bùn Bồ Tát quá giang. Tự thân khó bảo toàn đi. Thánh ma tộc người đã đánh quá không tới. Ngươi cho là mình thật có năng lực bảo vệ chu vực. Có không có năng lực này. Dù sao cũng phải đánh qua về sau mới biết đi. Bất quá ngươi nói đúng. Hiện tại nói những cái này. Còn hơi quá sớm. Tương lai, chỉ là ta một cái nhỏ nguyện hy vọng. Nếu quả như thật có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ làm được. Tô Phi từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy muốn sáng tạo một cái thế giới, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Ngày trước tại Thánh Kinh bên trong nhìn đến, thần nói muốn có thủy, vì thế thế giới liền có nước. Thần nói muốn có cái gì, liền có cái gì. Tại thế giới kia, có rất nhiều người nghi ngờ thần tồn tại. Cũng có đại lượng thuyết vô thần người, nhận là những cái đó đều là hoang đường lời tuyên bố. Nhưng tại Tô Phi đi vào thế giới này về sau, hắn minh bạch, trên thế giới thật sự có thần. Hơn nữa, chỉ cần hắn chân chính thức tỉnh cửu đại thần long tuyệt thế thần lực. Đến lúc đó thật sự có thể làm được muốn cái gì có cái đó. Chỉ là, cái kia hết thảy thật sự quá mức xa xôi. Lấy hắn tình cảnh trước mắt, thật sự còn không xứng nói cập tương lai. Được rồi, ta lười đến cùng ngươi nhiều tốn nước miếng. Dạ Tuyết nhìn ra được Tô Phi trong mắt thành ý. Rốt cuộc mọi người quen biết một hồi, cũng sẽ không thật sự cùng hắn tính toán nhiều như thế. Đó là lãnh đạm nói. Vậy ngươi có cái gì muốn giải thích? Bây giờ có thể nói. Còn tương lai, chúng ta sau này hãy nói. Ta muốn nói đã nói, vô luận tương lai phát sinh cái gì, ta cũng không có phản bội quá mọi người. Tô Phi vẻ mặt chân thành nói, được, ta đã biết. Dạ Tuyết sắc mặt trở nên nhu hòa, bất quá, lại nói của ngươi xong rồi, có hay không có thể đi? Không, Tô Phi nói, ta nhìn ra được, ngươi hiện tại nhất định là gặp phải phiền toái, nếu không... Ngươi không thể nào là hiện tại cái này hình thái. Ta gặp được phiền toái gì, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi một cái liền tương lai của mình đều không thể chúa tể người nhu nhược, căn bản là không giúp được ta. Có phải hay không thánh ma tộc người làm? Tô Phi có thể nghĩ đến cũng chỉ có thánh ma tộc. Rốt cuộc lấy long tộc thực lực, tu sĩ tầm thường thật đúng là không thể lấy bọn họ thế nào. Hơn nữa, nơi này là Nam Xuyên, là Tô Phi sân nhà. Ở bên này, sở hữu có thể thương đến Dạ Tuyết cao thủ, đều đúng Tô Phi theo lệnh mà làm, mà hắn cũng đã sớm trong lén lút công đạo quá. Bất kỳ người nào không được cùng Long tộc là địch. Cố đây, tại Nam Xuyên, sẽ không có người đối Dạ Tuyết ra tay. Vâng, Dạ Tuyết trầm mặc một lát. Ánh mắt vô hồn nhìn Tô Phi, biểu tình bên trong tràn đầy sợ hãi. Đó là một loại chúng ta ai đều không thể chống cự lực lượng. Đừng nói là ta, liền tính là ngươi đường đường cửu tinh kiếm tôn, không thần đào đào chủ, đồng dạng vô pháp chống cự. Ta không muốn nói với ngươi, là bởi vì ngươi căn bản là không giúp được ta. Ngươi hay là đi thôi. Quản hảo chính ngươi thì tốt rồi. Nếu tương lai ngươi thật sự có thể thực hiện lời hứa, như vậy ta Dạ Tuyết đời này đều sẽ cảm kích ngươi.